quân hôn, tham mưu trưởng làm Ngọt Thê tức giận. Chương 79, Đàm Dật Nam cùng Cố thị trưởng có quen biết. Góc truyện audio.com. Tôi là, bị cô Ấn Mẫn hỏi như vậy. Thư Lạc Tâm cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Đàm Kiến Thiên làm ăn rất lớn. Mọi người trong Đàm gia cũng được cả thành phố này ca tụng. Mà Thư Lạc Tâm bà từ lâu đã trở thành bà lớn. Được đám nhà giàu lấy lòng. Cho nên, trước mặt Thư Lạc Tâm bà không có người nào dám trực tiếp chất vấn mấy vấn đề này. Cho dù là có người không cẩn thận chạm phải đến chỗ đau này của bà, cũng nhanh chóng muốn giải hòa. Mà hiện tại, Cố thị trưởng lại hỏi đến, xem ánh mắt của ông dường như cũng không quan tâm đến vấn đề này của bà cho lắm. Nếu như không trả lời cô Ấn Mẫn, khẳng định sẽ cho Cố thị trưởng cảm thấy mình thất lễ. Bây giờ là không có gì, nhưng sau này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của Tiểu Nam trước mặt cha vợ tương lai. Tôi nghe bọn nhỏ gọi bà một tiếng gì thư, mỗi lần đến nơi này đều nhìn thấy bà. Bà có phải là thân thích của Giật Trạch? Cố thị trưởng cười thật đạm, trong mắt quang mang thật không có lòng dạ nào. Nhưng lời nói này lại như nhát dao hung hăng đâm vào tim của Thư Lạc Tâm. Đau đến tê tâm liệt phế, làm cho bà khổ không thể tả. Đàm Dật Trạch tất nhiên cũng nhìn rõ ý của Cố thị trưởng. Ngày đó cùng hai người ba mẹ vợ thẳng thắn nói chuyện mình kết hôn với Cố Niệm Hề. Hắn cũng đã đem toàn bộ mối quan hệ người nhà trong Đàm ra nói thẳng. Lúc này, cũng không mở miệng nói một lời nào, làm cho Thư Lạc Tâm bà cảm thấy có phần khó xử hơn. Mà giọng điệu cùng biểu tình của Cố thị trưởng lại khống chế vô cùng tốt, cho nên mặc dù Thư Lạc Tâm cảm thấy được cái gì đó không đúng, cũng không dám trở mặt. Lúc này, Thư Lạc Tâm giống như là người câm ăn hoàng liên, khổ không nói nên lời. Tôi là mẹ hai của Tiểu Trạch, tuy rằng hai chữ sau thật sự làm cho Thư Lạc Tâm cảm giác như bị sỉ nhục. Nhưng vì tương lai, vì hạnh phúc của Tiểu Nam, bà vẫn phải cắn răng nói ra. Nhìn Thư Lạc Tâm đỏ bừng mặt mà xấu hổ, Hoắc Tư Vũ ngồi một bên có biết bao nhiêu là đắc ý. Thư Lạc Tâm bà ta không phải từ khi biết Cố Niệm Hề là con gái thị trưởng liền muốn thiên vị cô ta sao? Còn muốn cho Đàm Dật Nam cưới Cố Niệm Hề sao? Nhưng bà ta dường như quên một điều. Bà ta tạo bao nhiêu thương tổn cho Cố Niệm Hề, chẳng lẽ có thể vì một vài câu nói ba xạo mà xóa bỏ sao? Có thể dùng những thứ đắt tiền, mà tình cảm tốt lên sao? Nực cười, còn có Đàm Dật Nam đã từng phản bội Cố Niệm Hề. Người khác có lẽ không biết, nhưng thân là bạn tốt nhiều năm của Cố Niệm Hề, Hoắc Tư Vũ cô đương nhiên là hiểu rõ. Cố Niệm Hề ghét nhất bị người khác phản bội. Cho nên, lúc Cố Niệm Hề nhìn thấy cô và Đàm Dật Nam ở trên giường, Hoắc Tư Vũ cô cũng không nghĩ mối quan hệ của bọn họ sẽ trở lại như xưa. Mà buồn cười nhất là Đàm Dật Nam vẫn còn hy vọng Cố Niệm Hề tha thứ, còn muốn đoạt Cố Niệm Hề từ trong tay Đàm Dật Trạch. Đây quả thật là điều nực cười nhất thế giới. Nhìn Thư Lạc Tâm bị Cố thị trưởng trêu đùa không có cách nào đi xuống, Hoắc Tư Vũ cảm thấy trong lòng hả dạ, thì ra là, mẹ hai của Tiểu Trạch, kia coi như cùng Hề nha đầu của chúng tôi là thân thích. Sau này, con hy vọng bà chiếu cố Hề nha đầu của chúng tôi. Vừa cố ý vừa vô ý, Cố thị trưởng nói ra hai chữ mẹ hai này, làm cho Thư Lạc Tâm cảm thấy vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Làm sao có thể nói như vậy? Hề Hề vào Đàm gia chính là người của Đàm gia chúng tôi, coi như là con dâu của tôi. Cố thị trưởng nói chiếu cố, đây không phải là quá xa lạ sao? Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng Thư Lạc Tâm vẫn muốn ở trước mặt người đàn ông này lưu lại một ấn tượng tốt. Tương lai vẫn còn có cơ hội cưới Cố Niệm Hề cho Tiểu Nam. Trong lòng của bà, kế hoạch này vẫn đang từng ngày triển khai. Kia làm phiền, dì Thư, nói thật, Thư Lạc Tâm rất muốn Cố Niệm Hề thật sự là con dâu của mình. Nhưng lúc này Cố thị trưởng lại nói giống như Cố Niệm Hề gọi bà là dì Thư. Rõ ràng là xưng hô đơn giản, nhưng cũng nhanh chóng đem quan hệ của hai người phân biệt rõ ràng. Trong lúc nhất thời, cũng làm cho sắc mặt Thư Lạc Tâm cứng đờ, rõ ràng nhìn như không có gì. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy muốn đẩy Thư Lạc Tâm bà ra. Này thoạt nhiên vô tình, nhưng lại là cố tình. Thư Lạc Tâm ở cái xã hội này lăn lộn, tất nhiên cũng hiểu ý tứ của cố thị trưởng. Nhưng ngại ở đây có nhiều người như vậy, bà cũng không dám trực tiếp tức giận. Hơn nữa vì tương lai của Đàm Dật Nam, bà không thể đắc tội tới người này. Nghĩ vậy, mặc dù trong lòng Thư Lạc Tâm có trăm ngàn cái không muốn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Đang nhìn Thư Lạc Tâm bị cố thị trưởng không nể mặt chế ngạo một phen, Hoắc Tư Vũ đột nhiên nghe đến phía sau có lời nói. Đúng không, Tư Vũ? Đúng vậy, bác cố. Hoắc Tư Vũ nghe thấy có người gọi tên mình, liền ngẩng đầu, khóe miệng vừa mới còn có độ cong trào phúng, lúc này cũng không kịp thu hồi. Cố thị trưởng nói một câu như vậy, liền đem tầm mắt của tất cả mọi người nơi đây nhìn về phía cô. Lập tức miệng của cô cứng lại không được tự nhiên. Thư Lạc Tâm đương nhiên cũng rõ ràng, khiến cho bà càng oán hận Hoắc Tư Vũ hơn. Nhìn người bên cạnh là Thư Lạc Tâm đang nhìn chằm chằm mình, Hoắc Tư Vũ lúc này cũng cảm thấy xấu hổ. Dù sao loại chuyện cười nhạo người khác này, bình thường đều bị người khác oán hận nhất. Lúc này Hoắc Tư Vũ cũng đổ mồ hôi một phen. Cố thị trưởng tuy rằng không ở trong thành phố này, nhưng chuyện đã xảy ra ở nơi đây, dường như ông đều biết rõ. Hơn nữa còn vì con gái bảo bối mà truy hỏi đến cùng. Cho nên, lúc này tầm mắt của cố thị trưởng dừng lại trên người mình. Hoắc Tư Vũ cảm thấy vô cùng lạnh sống lưng. Đại khái trên thế giới này có một số người như vậy. Trên người có hơi thở vương giả. Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu, hay một ánh mắt, liền có thể cho người ta cảm thấy có lực uy hiếp rõ ràng. Cho người ta can tâm tình nguyện mà cúi đầu. Thị trưởng cô ấn mẫn là người như vậy. Đàm Dật Trạch cũng là người như vậy. Cảm giác được sự áp lực, Hoắc Tư Vũ càng thêm thống hận Cố Niệm Hề. Cố Niệm Hề và cô cùng tốt nghiệp một trường trung học. Thậm chí vào đại học Hoắc Tư Vũ so với Cố Niệm Hề còn muốn hơn vài phần. Dựa vào cái gì những người ở bên cạnh cô lại đều xuất sắc như vậy? Mà Hoắc Tư Vũ cô tại sao vừa sinh ra lại ở dưới tầng chót của xã hội? Phát hiện này làm cho Hoắc Tư Vũ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Tôi nhớ rõ, trước kia cô cùng Niệm Hề học chung một trường trung học. Cũng thường đi qua nhà chúng tôi. Khi đó, cô cùng Niệm Hề tình cảm còn tốt lắm. Giọng nói của cố thị trưởng vô cùng thản nhiên, nghe không ra phập phồng gì, càng làm cho người khác không thể hiểu được tâm tư của hắn. Mà cảm giác như vậy, càng làm cho Hoắc Tư Vũ ngồi đối diện có chút bất an. Bởi vì đoán không ra, mới là đáng sợ nhất. Bác cố, thì ra bác vẫn còn nhớ rõ. Đúng vậy, tôi còn nhớ rất rõ. Nhưng không biết tại sao, có một số người đã quên hết rồi. Không mang theo một chữ thô tục nào, nhưng lại là lời châm chọc vô cùng nhục nhã. Cô ấn mẫn vẫn như trước cười nhát, nhưng Hoắc Tư Vũ lại nghe ra, cố thị trưởng này căn bản đang trào phúng cô. Năm đó, Hoắc Tư Vũ thời trung học trong nhà có nhiều người, đôi khi cũng phải chịu đói, mà ba của cô lại thường xuyên uống rượu, đặc biệt là mỗi buổi tối cuối tuần. Có đôi khi Hoắc Tư Vũ sợ không dám về nhà, nhưng một lần gia đình cố Niệm Hề đã hảo tâm thu lưu cô. Thậm chí còn cho cô ngủ trên giường cùng cố Niệm Hề. Còn được mặc quần áo của cố Niệm Hề, gia đình bọn họ cũng chưa bao giờ bạc đãi cô vì cô là người nghèo. Thời điểm đó, cố Niệm Hề chỉ cần có cái gì ăn ngon, liền đem đến cho Hoắc Tư Vũ ăn. Mọi chuyện này, cố thị trưởng đều nhớ rõ. Con gái của ông, đều đơn thuần thiện lương như vậy. Nhưng không ngờ, bạn của cô lại là một con sói. Dựa vào quan hệ của cô và cố Niệm Hề, thành công tiến vào công ty của Đàm Dật Nam còn không nói. Thế nhưng còn nghĩ muốn đoạt bạn trai của con gái ông. Nghĩ đến đây, cố thị trưởng cảm thấy, nuốt không trôi cục tức này. Đương nhiên, những điều này con gái bảo bối của ông đều không nói cho ông biết. Chẳng qua là ông thấy Hoắc Tư Vũ ở trong nhà này, liền nghĩ đến Đàm Dật Trạch lúc trước có nói với ông. Người đàn ông kia thay lòng đổi dạ, ông liền đoán được điều này. tuy rằng cô Ấn Mẫn đã sớm nhìn rõ, lúc Cố Niệm Hề mang về cho ông xem đứa nhỏ kia, liền nhìn ngay ra được đây không phải là người chồng tốt. Biết được Cố Niệm Hề không gả cho Đàm Dật Nam mà gả cho Đàm Dật Trạch, ông cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì ông nhìn ra được, ít nhất thì Đàm Dật Trạch so với Cố Niệm Hề thích hợp vượt qua đoạn đường sau này hơn là Đàm Dật Nam. Nhưng ông vẫn cảm thấy tức giận, vì đã làm cho bảo bối của mình cảm thấy bị ủy khuất. Trước đây, ông dạy dỗ con gái tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chưa một lần để cho cô bị ủy khuất, nhưng Hoắc Tư Vũ này lại dám làm cho con gái ông bị tổn thương lòng tự trọng. Thậm chí còn làm cho cô chịu biết bao nhiêu ủy khuất. Cô Ấn Mẫn ông nếu như bỏ qua cho Hoắc Tư Vũ, kia chẳng phải là nhắm mắt cho cô ta khi dễ con gái bảo bối của ông sao? Bác Cố, bác nói gì vậy? Niệm Hề trước kia là bạn của cháu, còn có người nhà bác đối xử với cháu rất tốt, cháu đối với ơn này trước giờ chưa từng quên, tuy rằng biết rõ Cố thị trưởng đang ở đây cây dâu mà mắng cây hòe. Đàm Gia dường như cũng nghe ra được hắn đang nhìn chằm chằm Hoắc Tư Vũ. Ánh mắt như vậy giống như là đang cười nhạo cô ta. Cười nhạo cô ta là một kẻ vong ân phụ nghĩa, đặc biệt là Thư Lạc Tâm, vừa mới bị Cố thị trưởng chế nhạo, liền cảm thấy như mở cờ trong bụng vì Hoắc Tư Vũ cũng giống vậy. Trong lòng, khẳng định là đang có hàng trăm lời nguyền rủa Hoắc Tư Vũ. Mà hiện tại nhìn thấy Hoắc Tư Vũ bị chế ngạo, Thư Lạc Tâm bà hận không được muốn bỏ đá xuống giếng. Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tính toán của bà, Hoắc Tư Vũ liền có thể dễ dàng nhìn thấy được, cho nên, Hoắc Tư Vũ căn bản không ôm hy vọng những người ở đây giúp mình. Vì mình mở miệng giải vây, không quên kia đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà Tư Vũ, là người sống trên đời không có 10 phần như ý nguyện. Khẳng định sẽ không thể hoàn mỹ được, mọi người sẽ có lúc gặp phải khó khăn. Bạn bè gặp nạn, nên giúp một phen, mà không phải là dồn đến đường cùng, không nói đến chuyện sau này lên trời sẽ bị báo ứng. Nếu như cô thật sự là người tốt, tương lai nếu như cô gặp rủi ro, bạn bè tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cô nói đúng không? Lại là một lời nói nhẹ như gió thổi mây bay, nhìn như phân rõ trái phải. Trên thực tế bất luận kẻ nào đều nghe ra được, Cố thị trưởng muốn nói. Nếu như Hoắc Tư Vũ cô động đến con gái bảo bối của ông, vậy cũng đừng trách cô Ấn Mẫn ông vô tình. Còn nữa, tình nghĩa của bọn họ đối với Hoắc Tư Vũ đến hiện tại cũng đã xong. Sau này nếu như Hoắc Tư Vũ gặp khó khăn gì, đừng tới làm phiền con gái của cô Ấn Mẫn ông. Lời nói này chính là đe dọa Hoắc Tư Vũ, nhưng cũng khiến cho cô không thể phản bác lời nào. Nhìn cô Ấn Mẫn nho nhã tươi cười, Hoắc Tư Vũ nhiều nhất cũng chỉ dám nói, cháu đã biết, trưởng bối làm trò nhiều như vậy, nếu như cô phản kích lại, không nói đến Thư Lạc Tâm, chắc chắn ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên sẽ cảm thấy tức giận. Còn nữa, cô Ấn Mẫn là ai? Ông đường đường là một thị trưởng, nếu như lần này cố tình gây sự với ông, vậy sau này cô tuyệt đối cũng không thể xoay người. Cho nên, mặc dù giờ phút này cô Ấn Mẫn rõ ràng đang nhục nhã cô cũng chỉ có thể im lặng không nói lời nào, hung hăng chế ngạo. Cố thị trưởng lúc này hướng Đàm Dật Trạch nói, rượu này đúng là hương vị không tồi, nhìn bộ dạng ba thưởng thức rượu, Cố Niệm Hề cũng chỉ có biết ở trong góc tối tươi cười. Cô đương nhiên không ngốc đến cái gọi là hương vị kia là nói đến rượu. Ba là đang muốn nói đến hương vị không tồi khi giúp cô báo thù. Thật ra, ba của cô cũng là một người đàn ông phúc hắc, đừng nhìn mặt ngoài ông nói chuyện tốt như vậy. Nhưng mỗi lần chỉ cần đề cập đến Cố Niệm Hề, vấn đề kia khẳng định sẽ là vấn đề khó nhất trên thế giới. Khiến cho ông quan tâm, nhưng Cố Niệm Hề không thể không thừa nhận, ba của cô chính là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này. Dĩ nhiên người đàn ông tốt nhất trên thế giới này đối với cô vẫn còn lão lưu manh kia. Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề lại gắp cho thị trưởng Cố Ấn Mẫn thêm một chút thức ăn. Nhưng mà phía sau lúc này ở phía cửa lớn của Đàm gia lại có tiếng động. Là Đàm Dật Nam đã trở về. gần đến năm mới, công ty có rất nhiều đơn đặt hàng. Đàm Dật Nam mỗi ngày đều vội vã. Nói đúng ra cũng có một số việc không cần đích thân Đàm Dật Nam làm. Nhưng hắn vẫn muốn ở lại. Mục đích của hắn, đơn giản chính là không muốn gặp mặt Hoắc Tư Vũ. Đàm Dật Nam cả ngày dường như đều ở công ty. Tự nhiên cũng không có khả năng biết hôm nay ba mẹ Cố Niệm Hề sẽ đến đây. Cho nên khi hắn vừa tiến vào nhà, nhìn đến người đang ngồi trong phòng ăn có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, người luôn ở trên thương trường thành thạo trưởng thành, chân tay cũng trở nên luống cuống. Tiểu Nam mau tới đây. Hôm nay ba của Hề Hề là Cố thị trưởng cùng thị trưởng phu nhân đến nhà chúng ta dùng bữa. Thư Lạc Tâm nhìn thấy con mình trở về, tự nhiên rất vui vẻ. Vừa vặn, hôm nay Đàm Dật Nam trở về, ba mẹ Cố Niệm Hề vẫn còn ở đây. Đây đối với Thư Lạc Tâm mà nói, quả thực là cơ hội ngàn năm có một, vừa lúc, có thể cho Đàm Dật Nam cùng ba của Cố Niệm Hề là thị trưởng ba vợ làm quen. Như vậy cũng thuận tiện làm cho sau này Đàm Dật Nam dễ dàng cưới Cố Niệm Hề vào cửa. Nhưng Hoắc Tư Vũ ở một bên thấy Thư Lạc Tâm có thái độ như vậy. Chỉ biết cười lạnh, vội vàng mở miệng nói. Lão công, anh mau tới ngồi bên này. Thật ra ngày thường Hoắc Tư Vũ sẽ gọi là Nam. Nhưng hôm nay, cô lại muốn diễn trò trước mặt mọi người. Gọi hắn một tiếng lão công. Này thật ra chính là muốn nhắc nhở cho mọi người biết. Người đàn ông này chính là chồng của Hoắc Tư Vũ cô. Đồng thời cũng làm cho Thư Lạc Tâm bà ta không thực hiện được gian kế. Có ai đồng ý để cho con gái mình làm vợ lẽ sao? Cho nên Hoắc Tư Vũ muốn đem hy vọng cuối cùng của Thư Lạc Tâm hủy diệt. Cô không mở miệng, không ai nói cô câm đâu. Thư Lạc Tâm ngồi ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Hoắc Tư Vũ. Thấy trên miệng Hoắc Tư Vũ vẫn còn ý cười. Tự nhiên cũng hiểu rõ dụng ý của người phụ nữ này. Sau đó Thư Lạc Tâm cũng chú ý tới, thị trưởng cô ấn mẫn vì nghe được lời nói kia của Hoắc Tư Vũ. Mà sắc mặt trở nên vô cùng không tốt, con có phải người câm hay không? Cái đó cũng không liên quan đến mẹ. Hơn nữa con đây là nói với chồng của mình, cũng không phải nói với mẹ. Mẹ rốt cuộc gấp cái gì? Hoắc Tư Vũ khẽ cười, dùng thanh âm hai người có thể nghe thấy được nói. Hoắc Tư Vũ cô đừng khinh người quá đáng. Tôi muốn làm cái gì? Cô không có tư cách quản. Thư Lạc Tâm tất nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Âm thầm cùng Hoắc Tư Vũ ở sau lưng phân cao thấp. Tôi không có tư cách quản. Tôi là vợ của Nam. Cũng là mẹ của cháu bà. Bà hiện tại lại muốn con mình ăn trong bát còn nhìn ngoài nồi. Bà nói rốt cuộc tôi có tư cách quản hay không? Hoắc Tư Vũ khinh thường thái độ của Thư Lạc Tâm, người khác đều là khuyên giải không phân chia, nhưng Thư Lạc Tâm lại ngược lại, từ đầu đến cuối đều muốn đá Hoắc Tư Vũ cô ra. Bà ta rốt cuộc có ý đồ gì? Cô đã sớm nhìn ra, vậy hắn là thu dọn hành lý cuốn xéo khỏi đây mới tốt. Nếu là cô còn muốn ở lại nơi này, cẩn thận đến lúc đó chịu không nổi, cũng dính đến phiền toái. Nếu Hoắc Tư Vũ đã sớm nhìn ra người con dâu bà muốn là ai? Vậy Thư Lạc Tâm bà việc gì phải vất vả che giấu? Phiền toái gì đâu, tôi thật sự muốn nhìn xem hai mẹ con các người dùng thủ đoạn gì để đuổi tôi đi. Hận ý, làm cho ánh mắt của Hoắc Tư Vũ chứa đầy tơ máu. Chưa bao giờ nghĩ tới, Thư Lạc Tâm bà ta lại có thể lớn mật nói ra mục đích của mình như vậy. Điều này làm cho Hoắc Tư Vũ không biết đem mặt giấu vào đâu. Ngại chuyện ba mẹ Cố Niệm Hề còn ở trong này, Hoắc Tư Vũ cô không thể làm ra những chuyện quá mức dọa người. Cho nên mặc dù nội tâm đã muốn bùng nổ, Hoắc Tư Vũ cô cũng chỉ có thể cười nhẹ, chờ xem, nếu cũng đã quyết định như vậy, Thư Lạc Tâm bà cũng sẽ không sợ mà đâm thêm một tầng. Nhưng mà, giờ phụ này làm cho mọi người phải kinh ngạc. Không phải là những âm thầm đánh giá sau bàn ăn của Hoắc Tư Vũ và Thư Lạc Tâm, mà chính là lời nói của Đàm Dật Nam. Bác Cố, bác đến xem Niệm Hề. Đàm Dật Nam nói ra lời này, khóe miệng còn có độ cung, vừa đúng lúc biểu đạt ra được sự tôn kính cùng quen thuộc của hắn đối với Cố thị trưởng. một màn này tự nhiên cũng làm cho tâm tình của Hoắc Tư Vũ và Thư Lạc Tâm dại ra. Đàm Dật Nam thế nhưng lại quen biết Cố thị trưởng, vui vẻ nhất chính là Thư Lạc Tâm, cặp mắt cũng là chưa bao nhiêu đắc ý, đặc biệt là lúc nhìn sang người bên cạnh là Hoắc Tư Vũ. Khóe miệng còn không quên hiện ra nụ cười khiêu khích. Chương 79, 2, Bạo Hoa Cốc, cậu là, cùng một chiêu, nhưng hôm nay Cố thị trưởng dùng lại hai lần. Lần trước là để đối phó với người không biết xấu hổ là Thư Lạc Tâm. Lần này là để đối phó với con bà ta. Bởi vì, hai người bọn họ đều là người không biết xấu hổ, nhưng lại là người vô cùng để ý đến da mặt, mà cô Ấn Mẫn đã sớm xem rõ điều này. Không lưu tình mà phản kích bọn họ, ông muốn nhìn, Đàm Dật Nam này rốt cuộc là có năng lực gì, dám không cần đến con gái bảo bối của cô Ấn Mẫn ông. Trong mắt cô Ấn Mẫn, đầu tiên cảm thấy chính là Đàm Dật Nam này không xứng với con gái bảo bối của ông. Không nghĩ tới thế như hắn còn xuất ra chiêu hồng hạnh xuất thường này. Làm con gái ông ở thành phố xa lạ này tuyệt vọng lâu đến như vậy. Cô Ấn Mẫn ông nếu không cho hắn nhìn rõ một chút, ông khẳng định sẽ không mang họ Cố, không thể không thừa nhận, Cố thị trưởng đúng là Cố thị trưởng. Chỉ một câu đơn giản, làm cho nụ cười trên mặt Đàm Dật Nam thoáng chốc cứng lại. Càng làm cho Thư Lạc Tâm nguyên bản ở bên cạnh đắc ý cũng cảm thấy đột nhiên xấu hổ. Cũng may, dù sao Đàm Dật Nam ở trên thương trường lăn lộn một chút. Ứng xử xã giao đương nhiên hắn cũng có phương pháp, vừa mới sắc mặt còn có chút cương, lúc này lại lần thứ hai gợi lên tươi cười, vẻ mặt ấm áp nói. Cháu, lần trước cùng Niệm Hề đến thành phố D, lúc ấy Niệm Hề còn đưa cháu đến gặp bác, cháu tên Đàm Dật Nam, là vậy sao, Đàm Dật Nam, xem ra, tôi cũng không có nhớ rõ, nhưng tôi người nào nên nhớ kỹ. Người nào không nên nhớ kỹ tôi cũng rõ ràng thấy Đàm Dật Nam nói như vậy. Cô Ấn Mẫn gật gật đầu, câu nói này làm cho Đàm Dật Nam có chút xấu hổ. Vẻ mặt hòa hoãn, ngay cả biểu tình của Thư Lạc Tâm cũng dần có ý cười. Nhưng sau câu nói kia lại làm cho hai người đồng thời đen mặt. Xem ra, Cố thị trưởng này không phải là người đơn giản, lần thứ hai đến Đàm gia. Liền đem mọi người trên dưới dạy dỗ thật tốt một phen. Nhưng nếu như cô Ấn Mẫn không có năng lực như thế, làm sao có thể ngồi lên vị trí thị trưởng kia? Ha ha, bác Cố nói rất đúng. Cô Lưu lấy cho cháu chén đĩa đến đây nhìn cô Ấn Mẫn vẫn cười nhẹ như gió xuân. Đàm Dật Nam chỉ còn biết xấu hổ trở lại chỗ ngồi của mình. Như thế nào, muốn vội vã làm con rể của người ta? Nhìn Đàm Dật Nam ủ rũ ngồi bên cạnh mình, Hoắc Tư Vũ khẽ cười, hiện tại mẹ con hắn ở trong mắt Hoắc Tư Vũ quả thực so với hài kịch diễn còn không bằng. Nói cái gì đó, đừng có đoán mò, Đàm Dật Nam rõ ràng những lời của Hoắc Tư Vũ nói. Nhưng hắn cũng không thừa nhận đây là chuyện thực, đoán mò, Đàm Dật Nam, anh đừng tưởng rằng anh bề ngoài cẩn thận, em sẽ không đoán ra, em nói cho anh biết. Người ta bây giờ là nhìn không vừa mắt mẹ con anh. Hai người đừng có mà không biết xấu hổ, cũng đừng dọa người khác. Nhìn bộ dáng Đàm Dật Nam phủ nhãn, Hoắc Tư Vũ cũng không tức giận lắm, bởi vì người sáng suốt đều nhìn ra mẹ con bọn họ muốn làm cái gì. Đến ngay cả Thư Lạc Tâm cũng thoải mái thừa nhận rồi. Nhưng Đàm Dật Nam lại nhát gan như chuột, một câu cũng không dám thừa nhận. Nhìn cái dạng này của hắn, Hoắc Tư Vũ đột nhiên lại khó hiểu, tại sao trước đây mình lại yêu người đàn ông này. Ngay từ đầu, khi cô còn chưa xác định mối quan hệ với Đàm Dật Nam, đàn ông theo đuổi cô có thể xếp thành một hàng dài. Nếu không phải là cô nhìn chúng ra san Đàm gia phía sau của hắn, Hoắc Tư Vũ cô cũng không có ngu trở mặt với Cố Niệm Hề, khiến cho quan hệ của hai người căng thẳng đến vậy. Tôi dọa người, cùng với cô cũng không sai biệt lắm. Hai người chúng ta ở trên bàn cân cũng là 19-10. Ai cũng không cần nói ai. Hạ giọng nói với Hoắc Tư Vũ. Sau đó Đàm Dật Nam liền vùi đầu vào ăn cơm. Ngay cả nói cũng không nói câu nào nữa. Thấy Đàm Dật Nam bị Cố thị trưởng chế nhạo, Thư Lạc Tâm cũng không có đắc ý như lúc đầu nữa. Lúc này bà cũng im lặng mà ăn cơm. Ba, chén rượu này con mời. Cảm ơn ba đã nuôi dưỡng Hề Hề tốt như vậy. Đàm Giật Trạch bưng chén rượu mời cô Ấn Mẫn. Chúng ta đều là người một nhà. Không nên nói như vậy. Giật Trạch, ba cũng hy vọng trong khoảng thời gian ba rời đi, con có thể chăm sóc tốt cho con gái của ba. Cô Ấn Mẫn hơi gợi lên độ cung. So với lúc trước, chế ngạo Đàm Giật Nam và Thư Lạc Tâm có phần khác biệt. Đây là điều đương nhiên. Hề Hề là lão bà của con. Đàm Giật Trạch, con sẽ dùng cả đời để bảo vệ cô ấy. Không cho cô ấy bị kẻ nào ức hiếp. Nói xong lời này, Đàm Giật Trạch cảm thấy bên eo mình có một cảm giác tê dần. Cúi đầu thì phát hiện được, thì ra mình bị một người nào đó hung hăng nắm chặt. Một tay Cố Niệm Hề không lưu tình mà nhéo Đàm Giật Trạch. Tay kia lại ở trên bàn ăn rất lưu loát mà gắp rau xanh. Nhưng đôi mắt đẹp lại trừng mắt nhìn Đàm Giật Trạch ý nói. Nói cái gì mà bảo vệ, ức hiếp em không phải là Đàm tham mưu trưởng sao? Liên tiếp vài ngày không để ý đến cô, còn lừa cô chỉ cần trên giường biểu hiện thật tốt, hắn liền không tức giận. Nhưng kết quả đâu, mỗi buổi tối đều bắt cô thực hiện vô số động tác. Đem cô tra tấn đến nửa sống nửa chết, hôm sau rời giường lại đối với cô lạnh nhạt. Cứ như vậy, mà hắn dám nói là bảo vệ cô. Nhưng bất đắc dĩ, đối với gương mặt vô tình chỉ trích của Cố Niệm Hề, Đàm Giật Trạch chỉ cười nhẹ. Giống như cô nói đều không phải là hắn, mà đôi tay ở dưới lưng áo của hắn, chỉ coi như là đang mát xa. Như vậy, ba hy vọng con nhớ kỹ lời hôm nay nói. Về phần ước định của chúng ta, vẫn là cứ theo lẽ thường. Thật ra cô Ấn Mẫn cũng nhìn ra động tác của vợ chồng Đàm Giật Trạch. Nhưng ông không chỉ ra, bởi vì ông dường như cũng nhìn ra tình cảm nào đó. Ân, con đã biết. Nói xong câu này, Đàm Giật Trạch chạm ly với cô Ấn Mẫn. Hai tiếng vang thanh thúy phát ra. Giây tiếp theo, hai người đàn ông xuất sắc đều uống hết chén rượu của mình. Giống như là thành lập một ước định nào đó. Mãi cho đến khi cô Ấn Mẫn cùng Ân Tư Kỳ lưu luyến ngồi trên máy bay trở về thành phố D, Cố Niệm Hề vẫn không hỏi rốt cuộc Đàm Giật Trạch cùng ba mình đã ước định cái gì. Đàm Giật Trạch cùng Cố Niệm Hề cuối cùng cũng trở về căn nhà nhỏ của bọn họ. Ngày hôm sau thì Cố Niệm Hề đi làm. So với năm trước, Cố Niệm Hề cảm giác mình ở tập đoàn Bắc A sống khá giả hơn rất nhiều. Mỗi một dự án cô đều làm rất hài lòng. Cố Niệm Hề có điều không biết, tất cả những việc này đều có nguyên nhân. Thời gian trước kia, Hoắc Tư Vũ vì không muốn Cố Niệm Hề tiết lộ thân phận của mình, cho nên đem hết biện pháp muốn cô rời khỏi nơi này, trở về thành phố D. Vì thế, cô vận dụng mối quan hệ của chính mình ở nơi đây, làm cho tập đoàn Bắc Á xử lý Cố Niệm Hề. Vì muốn làm cho Cố Niệm Hề thất bại, buộc phải trở về. Không nghĩ tới, Cố Niệm Hề không bị đánh bại, ngược lại lại vượt qua nhanh chóng. Mà hiện tại, cuộc sống của Cố Niệm Hề lại thuận buồm xuôi gió. Không chỉ chồng của cô là Đàm Giật Trạch đối xử với cô rất tốt, mà ngay cả ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên cũng vậy. Hiện tại ngay cả Thư Lạc cũng đối với cô ta điên cuồng xung xoe lấy lòng. Mà này đó, làm cho Hoắc Tư Vũ đồng thời lo lắng cùng khổ sở, càng làm cho cô ta sợ hãi. Sớm hay muộn, nếu như Cố Niệm Hề không thích ở tập đoàn Bắc Á, quay trở về Minh Lãng làm việc, dựa vào sự yêu ái của ông nội Đàm và Đàm Kiến Thiên, nói không chừng hai người đó còn hơn hở đem vị trí tổng tài cho Cố Niệm Hề cũng không chừng. Xem trình độ yêu thích của ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên, nếu như có quyết định như vậy dường như cũng không có cái gì gọi là đường đột. Vì để phòng ngừa Cố Niệm Hề có ý định sang tập đoàn Minh Lãng làm việc, Hoắc Tư Vũ liền nói với người quen bên Bắc Á tạm thời không làm khó dễ Cố Niệm Hề. Nhưng Cố Niệm Hề ở trong công ty khoái hoạt, người đàn ông nào đó lại cảm thấy vô cùng không vui. Bởi vì bình thường đến giờ tan tầm, Đàm tham mưu trưởng trở về nhà, sẽ được nhìn thấy cảnh tượng vật nhỏ ở trong phòng bếp bận rộn nấu nướng. Nhưng gần đây, mỗi khi Đàm Giật Trạch bước vào cánh cửa, đều nhìn thấy sự cô đơn hiu quạnh, không có vật nhỏ ở nhà. Nơi đây liền giống như hầm băng trước kia, cô đơn, làm cho Đàm Dật Trạch có chút buồn bực. Lạch cạch, Đàm Dật Trạch nguyên bản chuẩn bị xoay người, đi đón vật nhỏ trở về nhà. Vừa vặn phía sau liền có tiếng động, Đàm Dật Trạch quay lại mới phát hiện, cái người vừa đẩy cửa kia chính là vật nhỏ của hắn. Lão công, anh đã trở về, chờ em một lát, em sẽ nấu cơm cho anh. Nói xong, cô đem thứ trên tay mình đặt xuống dưới ghế salon. Rồi vội vàng đi tới phòng bếp. Khoan đã, quay lại cho anh, nhìn chằm chằm thứ cố niệm hề đặt trên salon. Ánh mắt hắn thoáng chốc trở lên âm lãnh. Làm sao vậy? Hôm nay công việc nhiều em ở lại xử lý một chút. Cho nên về nhà có chút muộn. Anh cứ từ từ, em đi nấu cơm, sau này không bao giờ về muộn nữa là được. Cố niệm hề vốn tưởng rằng Đàm Dật Trạch không thích cô về muộn. Khi cô nói xong câu này, phát hiện hắn dường như không thèm để ý đến vấn đề đó. Bởi vì, mặc dù cô đã chủ động nhận sai, giờ phút này của Đàm Dật Trạch vẫn tối tăm như vậy. Đôi mắt màu đen, sâu thẳm giống như là không thể nhìn ra được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lão công, đừng nhìn em như vậy được không? Em sẽ sợ, lão công, anh có phải là muốn đánh em hay không? Mặc kệ cố niệm hề có hỏi thế nào, sắc mặt của người đàn ông kia vẫn không thay đổi. Ánh mắt của hắn giống như là băng ngàn năm, khóa chặt trên người cô, khiến cho cô phải sợ hãi. Vì thế, dưới ánh mắt của hắn, cố niệm hề có chút cách xa, muốn chạy trốn mất dạng. Nhưng hành động của cô còn chưa được thực hiện, thì người bên cạnh dường như bắt được suy nghĩ của cô. Lúc cô còn chưa kịp chạy đi, đã nhanh chóng gắt gao ôm lấy eo cô, làm cho cô không thể động đậy. Lão công, anh là tân thế hệ người chồng tốt, không thể đánh lão bà. Cố niệm hề phát hiện cả người đã bị hắn ôm chặt trong lòng ngực. Muốn chạy cũng không thể, anh có phải là thế hệ người chồng tốt không? Anh không biết, nhưng anh biết, em nếu như không nói lai lịch của những thứ trên salon kia nói rõ. Hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Hắn đem cô ôm vào lòng ngực, một tay của hắn khóa trụ bên eo của cố niệm hề. Tay kia lại xoa lên da thịt non mịn của cố niệm hề. Con người như trước gắt gao đem cô vây lại. Hậu quả gì, nhìn khóe miệng có động cung của Đàm Dật Trạch không một độ ấm. Cố niệm hề lắp bắp nuốt một chút nước miếng. Bạo hoa cốc, như thế nào? Nói xong lời này, đôi tay to lớn kia lại bao gan đưa xuống phía mông của cố niệm hề nắn nắn. Động tác tà ác kia, trái ngược với biểu tình đương nhiên này của hắn, làm cho thần kinh của cố niệm hề lúc này thăng cấp đến cực hạn. Mà nói Đàm Dật Trạch cũng phát hiện, Chu Tử Mặc dạy hắn chiêu này quả nhiên là hữu dụng. Nhưng bạo hoa cúc rốt cuộc là thế nào? Đàm tham mưu trưởng, khẩu vị của ngài, từ thời điểm nào lại trở nên nặng như vậy? Đàm tham mưu trưởng không biết bạo hoa cúc là cái gì? Nhưng cũng làm cho cô gái nào đó sợ tới mức run rẩy. Ngay cả đôi tay đang đặt lên eo của cô, cũng có thể cảm nhận được. Từ khi nào, em không cần biết, em chỉ cần biết, nếu không nói rõ ràng. Đêm nay hoa cúc của em nhất định bị phá hủy. Không thể không thừa nhận, Đàm tham mưu trưởng tuy rằng không biết bạo hoa cúc là gì. Nhưng đối với lừa dối người khác kia có thể hạ bút thành văn. Rất nhanh hắn có thể nhận ra, cố niệm hề đã bại trận, đôi mắt đẹp rõ ràng đã có sương mù bên trong, nhìn về phía đồ vật mình vừa mới đặt xuống ghế salon. Kia chỉ là một cái khăn quàng cổ, không nói đến đẹp hay không. Chỉ cần nhìn chất liệu cùng màu sắc trên đó, Đàm Dật Trạch liền có thể kết luận, thứ này giá trị rất xa xỉ, tối thiểu cũng phải là một tháng tiền lương của Đàm Dật Trạch. Tuy rằng đối với Đàm tham mưu trưởng mà nói, nhà của bọn họ có thể so sánh với một ngân hàng nhỏ. Nhưng Đàm tham mưu trưởng cũng biết, vật nhỏ của hắn không phải là một người xa xỉ như vậy. Lại càng sẽ không tiêu tốn nhiều tiền để mua một cái khăn quàng cổ này. Nói cách khác, thứ này chỉ có thể là người khác đưa cho cô. Nhưng, là người nào đưa cho cô? Khụ khụ, lão công anh buông em ra. anh bóp em đau, em đây nó còn không được sao? Cố Niệm Hề bĩu môi, gương mặt nhỏ nhắn có nhiều nếp nhăn, vô cùng đáng thương, tuy rằng lời của cô, Đàm Giật Trạch không đáp lời, nhưng tay cũng có chút buông lỏng, nhưng mà tay hắn vẫn ở trên eo cô, giống như nếu cô không nói rõ ràng lai lịch của thứ này. Cô hôm nay chỉ có thể cùng hắn dính một chỗ như vậy. Là gì thứ, tuy rằng cảm giác ở bên cạnh Đàm Giật Trạch như vậy cũng không phải là không tốt. Gần đây Đàm Giật Trạch luôn xa cách cô, muốn nói là hắn chán ghét, Cố Niệm Hề cảm thấy không giống. Vì người đàn ông ban ngày lạnh lùng, đến tối lại lửa cháy nhiệt tình, mỗi buổi tối đều đối với cô so với ép cung không khác là mấy. Cho nên, tuyệt đối không phải Đàm Giật Trạch chán ghét cô, mà là hiện tại hắn vẫn còn tức giận, hiện tại có thể kề cận bên cạnh Đàm tham mưu trưởng. Cảm giác dĩ nhiên là không tồi, nhưng điều tiên quyết là, người đàn ông này nhìn đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm cô, làm cho cô có cảm giác mình giống như sắp bị ăn sạch. Cuối cùng, Cố Niệm Hề vẫn thỏa hiệp, dì thư, nghe được đáp án của Cố Niệm Hề. Đàm Giật Trạch có chút giật mình, đặc biệt mi tâm của hắn nhanh chóng bị cuốn lại, vốn tưởng rằng, người tặng cô vật đắt tiền như vậy, phải là người thầm mến cô mới đúng, ví dụ như là Đàm Giật Nam hoặc Sở Đông Ly, nhưng Đàm Giật Trạch lại không ngờ chính là Thư Lạc Tâm. Nhưng mà ngẫm lại, thật ra hắn cũng hiểu được, từ khi biết Cố Niệm Hề là con gái thị trường, thái độ của Thư Lạc Tâm đối với cô thay đổi 180 độ. Vậy trong đó đến tột cùng là có ý gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng đối với Đàm Giật Trạch hắn đương nhiên hiểu được. Hôm nay dì Thư đột nhiên mua thứ này, nói là cái gì tiện đường mua cho em không nhận, dì ấy nói cái này không đáng tiền, em cũng không ngốc đến nỗi không nhìn ra được giá trị của nó. Nên không muốn nhận, nhưng dì ấy nói nếu em không nhận sẽ ném vào thùng rác. Em nghĩ nếu như ném vào thùng rác chẳng phải đáng tiếc sao? Cho nên, Cố Niệm Hề cúi đầu nói, vậy em nên để bà ta tự mình ném nó vào thùng rác đi. Nghe xong lời kia, ánh mắt của Đàm Giật Trạch đột nhiên trở nên âm lãnh. Tuy rằng âm lãnh kia chỉ xuất hiện chưa đến một giây nhưng Cố Niệm Hề vẫn có thể nhận ra được. Nhưng mà lão công, lãng phí là không tốt, đây là ba đã nói với cô. Em cảm thấy, người như dì Thư có thể đem thứ đó ném đến thùng rác sao? Đàm Giật Trạch nói câu kia, làm cho Cố Niệm Hề buồn cười. Nếu như Đàm Giật Trạch nói, Thư Lạc Tâm này tuyệt đối không phải là người thoải mái gì. Nói sao thì tiền riêng của bà ta cũng bị Cố Niệm Hề tịch thu. Bà ta đem thứ này tặng cho em, có, nhắc đến chuyện khác hay không? Thất Cố Niệm Hề bị chính mình phản bác. Đàm Giật Trạch liền hỏi lại, dì ấy nói cuối tuần này, cử hành một cái triển lãm bán hàng gì đó, lúc đó dì ấy muốn em cùng đi, em nghĩ, nếu như đã nhận đồ của dì ấy, vậy cùng dì ấy đi cũng không có cái gì không thể. Hơn nữa, dì ấy cũng là người Đàm gia, còn là mẹ hai của anh, em cùng dì ấy đi dạo phố, cũng không có gì là không được đúng không? Cố Niệm Hề cúi đầu. Nên không để ý người đàn ông nào đó ngồi bên cạnh hai mắt đã sớm híp lại. Hay cho Thư Lạc Tâm này, thế nhưng dám lừa gạt người của Đàm Giật Trạch hắn. Cách chương.